Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 30, nhãn rượu nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lên men mờ tối, một ống thủy tinh được nghiêng nhẹ từ từ hút lên chất lỏng màu vàng chanh dưới ánh sáng ấm áp. Chất lỏng rượu vang trắng qua lớp ống thủy tinh hiện ra trong suốt và rực rỡ, từ từ chảy vào ly rượu lớn, cuối cùng tan ra trên đầu lưỡi với kết cấu mịn như kem. Bạch Nhung mở to mắt ngạc nhiên. Mùi hương trái cây đã lan tỏa rất rõ rồi. Quá trình lên men thật tuyệt vời. Ông thử lại xem, thật sự rất rõ ràng. Bên cạnh, hai thợ làm rượu lắc đầu cười khẽ. Cô gái trẻ này, có lẽ cô nên đến bệnh viện kiểm tra xem liệu có phải cô sinh ra đã có nhiều hơn người khác rất nhiều vị giác không? Sau khi nếm rượu xong, Bạch Nhung cùng với trợ lý của Nava đến ghi chép rời đi. Hai người đi qua sảnh của nhà máy rượu thì thoáng thấy ai đó đang lầm bầm chửi rủa đóng cửa bỏ đi. Bạch Nhung tò mò hỏi, Nino, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Có lẽ họa sĩ được thuê năm nay không đáp ứng yêu cầu trong thiết kế nhãn rượu, quá trình sửa đổi không thuận lợi, cuối cùng đã từ bỏ hợp tác. Điều này rất thường xảy ra, nếu kết quả của cuộc họp ban lãnh đạo công ty không thông qua thì các nghệ sĩ thường cảm thấy bị xúc phạm và không muốn chỉnh sửa. Họ nghĩ tác phẩm của mình không được đánh giá và tôn trọng đúng mức. Bạch Nhung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bỗng nhớ ra điều gì vội vàng hỏi. Vậy hiện tại nhà máy rượu có cần tìm họa sĩ mới không? Bạch Nhung ngay lập tức nghĩ đến Dư Chân Nghệ. Ôi, cô họa sĩ nghèo khổ đáng thương, giờ không biết cuộc sống ở Paris ra sao. Dư Chân Nghệ luôn khiến người khác lo lắng, mỗi bức tranh cô vẽ đều như thể không có ngày mai, luôn mang lại cảm giác. Sống không lâu nữa, về việc thiết kế nhãn rượu, Bạch Nhung đã nhờ Nino hỏi xem liệu có thể giới thiệu họa sĩ cá nhân không. Câu trả lời của Nava là, có thể. Nhưng cuối cùng chưa chắc đã hợp tác thành công vì yêu cầu chất lượng nhãn rượu rất cao. Nếu tác phẩm của họa sĩ không đáp ứng yêu cầu, sau nhiều lần sửa đổi mà nhà máy rượu vẫn thấy không phù hợp, họ sẽ từ chối sử dụng, tất nhiên, sẽ trả một khoản thù lao tối thiểu. Bạch Nhung khi nghe có thể giới thiệu người vẫn rất phấn khích, nhưng cô phải thuyết phục Dư Chân Nghệ trước. Cô bạn cùng phòng có tính cách kỳ quặc này, ai biết có sẵn lòng nắm lấy cơ hội không? Bạch Nhung gọi điện về căn hộ, trước tiên trò chuyện về một số vấn đề cuộc sống để mở đầu câu chuyện, rồi từ từ chuyển sang vấn đề liên quan. Khụ khụ, gần đây cô vẫn chưa bán được bức tranh nào sao? Chưa, Chân Nghệ, sao cô không thử đến phòng trưng bày để quảng bá bản thân? Hoặc thử sáng tác một số tác phẩm thương mại hơn, chẳng hạn như nhận đơn đặt hàng. Tôi không hứng thú với những điều đó, vẽ tranh biếm họa cũng được mà. Tôi mới biết Pháp là một trong ba nước tiêu thụ manga Nhật Bản nhiều nhất thế giới. Ngành công nghiệp truyện tranh của họ cũng phát triển khá tốt. Trước đây tôi chỉ xem truyện tranh Nhật Bản và Mỹ. Dư Chân Nghệ im lặng một lúc, hỏi. Cô muốn nói gì? Bạch Nhung kể cho cô ấy nghe về vấn đề nhãn rượu. Nhìn đi, đây là một cơ hội tốt. Điều quan trọng không phải là thù lao nhiều đến mức nào. Cô hãy nghĩ xem nhãn rượu của một nhà máy nổi tiếng có giá trị thương mại tốt như thế nào. Số người quan tâm đến nhãn rượu này hàng năm là bao nhiêu? Dù hình ảnh chỉ chiếm một vài inch trên nhãn chai rượu, nhưng đó cũng là một kênh quan trọng để mở rộng danh tiếng trên thị trường nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Dư Chân Nghệ lạnh lùng và do dự. Tôi không chắc có thể vẽ được bức tranh có giá trị thương mại. Tôi không có tên tuổi. Nhưng đúng lúc có một cơ hội ngay trước mắt. Cô không muốn thử sao? Sau khi Dư Chân Nghệ đồng ý, Bạch Nhung muốn cô ấy cảm nhận được sự nghiêm túc của việc này, thậm chí không viết thư tay mà sử dụng máy đánh chữ để soạn một thư giải thích gửi đến Paris. Nhưng sau vài ngày, Dư Chân Nghệ gọi điện lại nói không được, không thể vẽ. Không có cảm hứng liên quan đến khái niệm thương hiệu, cô ấy không muốn vẽ ra những tác phẩm tầm thường. Bạch Nhung khuyên, nghe này, cô cứ vẽ đi, vẽ rồi cảm hứng sẽ đến. Cô xem những người như Van Gogh đều vẽ không ngừng. Đừng so sánh như vậy, những họa sĩ đó là thần thánh. Một vũ trụ tài liệu chảy qua bên chân thần thánh, họ chỉ cần cúi xuống, lúc nào cũng có thể nhặt lên một bức tranh. Tôi không phải như vậy, mỗi lần đều nghĩ sẽ có cảm hứng độc đáo như sao băng, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra chỉ là bụi đất vương vãi khắp nơi. Bạch Nhung thở dài, thẳng thắn nói, vậy cô có muốn tiền không? Đầu dây bên kia im lặng. Bạch Nhung buộc phải nói, chẳng lẽ cô muốn tôi mãi mãi phải trả tiền thuê nhà sao? Thế rồi, Dư Chân Nghệ cuối cùng cũng đồng ý tiếp tục vẽ. Dù sao đi nữa, chuyện này cũng nhờ vào một chút. Mối quan hệ, Bạch Nhung cho rằng mình nên mời Nava đi ăn một bữa đơn giản. Cảm ơn anh đã cho Celine cơ hội này. Cô ấy thật sự rất cần sự công nhận. Nếu lần này có thể mang lại cho cô ấy chút danh tiếng, sau này cô ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn trong thị trường nghệ thuật. Điều này rất quan trọng với cô ấy. Bạch Nhung bước vào phòng làm việc, tiến gần hơn một chút, thử hỏi. Tôi muốn mời anh ăn tối để thể hiện lòng cảm kích. Anh có rảnh ngày nào không? Vào buổi tối, người đàn ông ngồi bên cửa sổ phòng làm việc không bật đèn. Anh mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, ánh hoàng hôn rực rỡ làm nổi bật lên đường nét khuôn mặt anh. Nghe cô nói xong, Nava đặt tờ báo chưa đọc xong xuống và đứng dậy. Có vẻ như anh chỉ nắm bắt được câu quan trọng cuối cùng. Ăn tối, tốt, tối nay đi. Ánh mắt anh lướt qua cô một lượt. Lillian, cô có cần thay váy dự tiệc trước khi ra ngoài không? Bạch Nhung, tôi chỉ định ăn một bữa đơn giản. Cô gật đầu, vâng, tất nhiên rồi. Mời người khác ăn nên phải trang trọng một chút. Nhưng, nên là tôi mời cô, vì cô là người chủ động giới thiệu họa sĩ. Không không không, là tôi mời. Bạch Nhung kiên quyết, dù sao thì những nhà máy rượu như họ cũng không thiếu họa sĩ hợp tác. Đây là một cơ hội khó có được. Cho đến khi xe dừng trước một nhà hàng cao cấp ở khu nghỉ dưỡng bên bờ biển. Đây không phải là một nhà hàng cao cấp thông thường. Đây là một nhà hàng Pháp có tuổi đời 300 năm, được cho là đã hoạt động từ thời Louis XIV, trải qua nhiều lần sửa chữa và đổi mới, nổi tiếng với những món ăn truyền thống Pháp cổ điển, thu hút rất nhiều du khách. Nava dừng xe, vòng qua mở cửa cho cô. Tôi thường đến nhà hàng này khi có dịp, danh tiếng rất tốt. Bạch Nhung nhịn đau lòng, dừng lại một lúc trước cửa nhà hàng, thấy anh quay đầu lại mới tiếp tục bước theo. Ôi, cô đúng là một người đáng thương vừa mới trải qua một vụ trộm vào đầu năm nay. Cuối cùng, hai người ngồi ở một bàn có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn và cảnh biển. Bạch Nhung chỉ nói để anh gọi món, cứ theo sở thích của anh, cô không có món gì đặc biệt muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô quyết định như vậy, Nava đã tự mình gọi món. Bạch Nhung chống cằm nhìn về phía biển, lòng đau xót khôn nguôi. Cô đang mặc một chiếc váy dây màu đỏ, một màu đỏ thẫm giống hệt màu rượu vang. Da trắng, đen, váy đỏ. Cô rất xinh đẹp và nổi bật, là cô gái phương Đông duy nhất trong nhà hàng. Nhưng cô gái ấy lại mang nét buồn bã trên khuôn mặt, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào các món như gan ngỗng áp chảo, trứng cá muối, hàu tươi. Âm thầm tính toán giá cả thực đơn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện đã nhìn cô rất lâu. Một bữa ăn tiêu tốn vài nghìn euro, vài chục nghìn nhân dân tệ đã tiêu tan. Bạch Nhung không thể không tính toán, cô phải nhận được bao nhiêu buổi biểu diễn bên ngoài mới có thể bù lại số tiền này. Nhưng để có được mỗi buổi biểu diễn, rốt cuộc cô phải tập luyện bao nhiêu ngày, phải mất bao nhiêu giờ ngủ. Hơn nữa, Nava còn gọi một chai rượu đỏ hạng nhất từ nhà rượu sang sông. Bạch Nhung thực sự không hiểu tại sao anh lại gọi rượu nhà mình bên ngoài. Điều này có đáng không? Tại sao còn gọi món đắt như vậy? Nhưng cô không lên tiếng. Trong một bữa tối như vậy, trước phong cảnh và không khí như vậy, dường như thực sự không thể thiếu rượu vang. Hơn nữa, người đàn ông đẹp trai lịch lãm này mặc bộ vest xám đậm cao cấp, dáng vẻ vừa ý nhị vừa cuốn hút, ngồi đối diện cô như một vị hoàng tử quý tộc dùng bữa tối cùng cô trong cung điện. Nếu cô thể hiện quá keo kiệt thì cũng không hay. Bạch Nhung hắng giọng, lấy lại tinh thần. Nghĩ hiếm khi có cơ hội dùng bữa riêng với hai người, cô không thể không hỏi về chị gái của anh. Tại sao Lea lại mắc chứng trầm cảm? Cô vốn đoán có những chuyện gia đình không được công khai, Nava chưa chắc sẽ kể hết cho cô. Không ngờ anh lại thẳng thắn nói. Người thừa kế trước đây của nhà máy rượu Eiffel không phải là Laurent mà là em trai của Laurent. Ông nội tôi khi còn sống đã phản đối Lea hẹn hò với anh ta, vì đó là người của đối thủ. Sau này, chàng trai đó không may qua đời, để lại Lea và đứa con gái trong bụng của cô ấy, chính là Opal. Lea bị tổn thương quá lớn, sau khi sinh con vẫn không thể vực dậy. Thì ra là vậy, hóa ra là một mối tình bi kịch kiểu Romeo và Juliet. Bạch Nhung hiểu vì sao Lea thường xuyên khóc không rõ lý do. Cô quan tâm đến chuyện gia đình tôi sao? Nava đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Bạch Nhung sững sờ, có phần bối rối. Xin lỗi. Thực ra tôi không phải là người thích hỏi han về chuyện riêng tư, nếu có gì không đúng. Nava nhẹ nhàng chấm một chút pate gan ngỗng, lại nói thêm. Bí mật trong gia đình tôi là điều cô có thể hỏi. Ăn tối xong, Bạch Nhung gọi một phục vụ đang vội vã đi qua để chuẩn bị thanh toán. Ồ, thưa cô muốn xem hóa đơn phải không? Hai người tổng cộng đã tiêu hết 6,240 euro. Nghe đến con số này, Bạch Nhung mỉm cười gượng gạo, trong lòng thở dài, chậm rãi đưa tay vào ví. Để tôi, Lillian, người đàn ông đối diện nói khẽ. Không, để tôi trả. Bạch Nhung lập tức đứng dậy lấy ví ra. Cùng lúc đó, từ khóe mắt, cô vô tình nhìn thấy Nava vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề cử động. Chỉ nhẹ nhàng khuyên cô, Lillian, hãy để tôi thanh toán hóa đơn. Bạch Nhung, sao nghe có vẻ không ổn lắm, người này thậm chí còn không động đậy tay, chỉ nói mà không làm gì. Thói quen của người Pháp hình như không giống với Trung Quốc. Cô cười gượng gạo, vẫy tay, đừng khách sáo như vậy, tôi nên thanh toán, đã nói là tôi mời mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì quá chậm trễ, người phục vụ vừa rồi đã quay lưng rời đi. Bạch Nhung nhanh chóng đi đến quầy thanh toán. Ôi, nhà hàng trăm năm lịch sử đúng là kiêu ngạo, nhân viên phục vụ không đủ người, thậm chí quy trình thanh toán cũng chậm chạp, như thể ai cũng sẽ xếp hàng để xin ăn ở đây vậy. Khách khá đông, quầy thu ngân cũng xếp hàng vài người, Bạch Nhung đau lòng đứng đợi. Mặc dù cô định thể hiện lòng cảm kích nhưng không ngờ phải thể hiện hào phóng như vậy. Nava cũng thật là, còn nói là nhà hàng anh thường đến, biết giá cả đắt đỏ vẫn chọn nơi này. Người đàn ông này miệng thì nói hào phóng nhưng lại ngồi yên không động đậy. Nói thật, Bạch Nhung lần đầu tiên chứng kiến hành vi tranh trả tiền, thờ ơ như vậy. Khi cô chuẩn bị quẹt thẻ, nhân viên thu ngân đột nhiên lịch sự gật đầu với Bạch Nhung. Thưa cô, bàn của cô đã thanh toán hóa đơn rồi. Ồ, 10 phút trước, người đàn ông đó đã thanh toán. Bạch Nhung nhớ lại ánh mắt chế giễu ẩn hiện trong khóe mắt của Nava vừa rồi. Nhận ra mình đã bị trêu đùa khiến cô không còn lời nào để nói. Cách chương.